Tình nhân của tổng tài. Chương 372, camera mini. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Tư Danh nghe Hứa Doãn Hạ nói, mày anh không tự chủ mà nhíu chặt lại. Cái gì mà là nơi khác không lẽ cô ấy biết chuyện gì đó sao? Hứa Doãn Hạ nhìn ra sự nghi ngờ của Hoắc Tư Danh, môi không khỏi câu lên cười thành tiếng. Ha ha, sau đó mới nghiêm túc nói, thật ra em không biết ai hết. Nhưng em chắc chắn giúp anh. HK không còn nội gián mà là chính phủ Silla vẫn còn. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc, lại xoa xoa bụng thịt nhỏ của cô nói. Cái này anh biết, nhưng chưa xác định cụ thể là ai. Hiện tại Hoắc Tư Danh đang để Chu Khiêm tìm hiểu. Hiện tại những chính trị gia trong chính phủ đáng nghi ngờ nhất. Nhất là những người đang cần nhiều vốn ủng hộ họ. Chu Khiêm thì so về nguồn vốn luôn vững hơn bất cứ ai. Vì HK hỗ trợ, còn những người khác thì không biết được. Hứa Doãn Hạ nắm chặt cái tay đang lộn xộn bên dưới bụng cô. Khẽ nói, bởi như vậy em mới nói là cần tìm, và bắt ngay, dừng một chút, nếu như giống như anh nói lúc nãy, bà nữ hoàng kia như vậy thật thì chắc chắn có thể lực rất lớn. Cần phải diệt những gốc cổ thụ mà bà ta nghĩ đã giữ vững. Giống như Silla vậy, môi Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên, đứng dậy đi sang cái tủ nhỏ mà Hoắc Tư Danh nói cho cô đựng mấy cái vũ khí hay súng mà anh cho. Hoắc Tư Danh ngồi trên giường nhìn Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ liền lấy ra cái hộp nhỏ từ cái tủ đó rồi đi nhanh chỗ anh. Mở cái hộp nhỏ ra, chính Hoắc Tư Danh hai mắt trừng to kinh ngạc. Hứa Doãn Hạ lại nói, em chỉ mua chơi chơi thôi. Cái ngày hôm đi đó bỏ nhầm cái hộp này vào, mãi đến đây mới biết, với cả hiện tại cần dùng. Cái này là, Hoắc Tư Danh nghi ngờ hỏi. Hứa Doãn Hạ liền câu lên khóe môi cười nói, nhớ 2 năm về trước không? Những ngày đầu chúng ta mới quen biết nhau đấy. Hửm, Hoắc Tư Danh nhíu mày. Hứa Doãn Hạ lại nói tiếp. Lúc đó em nhớ không lầm thì Hoắc Tổng ăn giấm chua. Không nhớ thì xem lại chương 14 nhé. Dừng một chút Hứa Doãn Hạ lại nói tiếp. Anh ta tên là Vision Lee, là bạn em quen biết từ lúc lên thành phố lập nghiệp. Nhớ gì đó lại nói. Lúc đó, anh ấy đến là đến tạm biệt em, vì theo một dự án khá lớn nha, đưa tay ra lấy một cái nút nhỏ trong hộp ra. Anh ấy mới về là gửi em dùng thử ngay đấy. Nhưng cái này là cái gì? Camera mini, sao? Hoắc Tư Danh hai mắt trừng to kinh ngạc. 2, 10 chương, thương Bu thì hãy like và vote, bỏ, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.